Chàng dề quyền thế, chương 3995, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ánh mắt có chút phức tạp của cô, rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, lúc này cô chỉ có thể mong đợi kỳ tích xảy ra. Lúc này, một số nhân viên và người dân trên tầng 2 cũng nghe thấy sự việc này. Ngay sau đó, nhiều người đã đứng ở cửa văn phòng, chuẩn bị xem kịch vui. Chỉ bất quá tất cả mọi người cảm thấy Bùi Nguyên Minh thật khôi hài. Một người bán thuốc đông y gia truyền còn dám tới đòi tát vào mông Lê Khoa, còn dám kêu người tát vào mặt Lê Khoa. Đây là muốn cản cái gì? Đợi hơn 10 phút, nữ nhân quyến rũ đứng lên, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, cười khẽ. Đồ nhà quê, đã hơn 10 phút, tại sao không có động tĩnh gì? Người có muốn thực hiện một cuộc gọi khác, để người của ngươi nhanh lên một chút. Người tên nhà quê có nhiều thời gian nhàn rỗi, chúng ta thì không có thời gian, ta vẫn chờ cùng Lê trưởng quan ra ngoài cùng đi ăn tối. Nếu không, ngươi quỳ xuống trước đi, ngày mai cho người của ngươi tới dạy dỗ Lê trưởng quan chúng ta, được không? Coi như cho ta một bộ mặt. Tại thời điểm này, người phụ nữ mỉa mai, một mặt châm chọc. Lê Khoa giờ phút này cũng bắt chéo hai chân, cười lạnh nói. Thằng ngoại quốc, thằng nhà quê, biết một cái tên liền giả vờ giả vịt, giả bộ nghiêm túc. Cuộc gọi vừa rồi, chắc là gọi đến một số không có thật, giả vờ là thật. Cái này gọi là gì? Chung quanh người xem trò vui, từng người nháy mắt cười vang thành tiếng. Chỉ có điều tiếng cười mọi người còn không có rơi xuống, liền nghe được một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, sau đó, mí mắt Lê Khoa đột nhiên liền nhảy một cái. Lê Thiếu Đông hai tay băng bó thạch cao trên đầu quấn quanh băng vải, giờ phút này bước chân lảo đảo vội vàng chạy đến. Mà bên cạnh Lê Thiếu Đông còn có mấy vị cao cấp quản lý công thương, giờ phút này từng người sắc mặt đều biến đen, hết sức khó coi. Lê Khoa sắc mặt khó coi đứng lên, luống cuống tay chân hành lễ. Lê Thiếu, mấy vị trưởng quan. Nữ tử kiều mị cùng nhân viên công tác khác quần chúng toàn bộ đều là luống cuống tay chân lui ra phía sau, mỗi một người đều là tất cung tất kính chào hỏi. Bởi vì ngoài Lê Thiếu Đông, còn có mấy người khác là giám đốc và phó giám đốc sở công thương Tân Thành, cả đám đều quyền cao chức trọng. Bọn hắn những tiểu nhân vật tại trong mắt những người này, liền cùng con sâu cái kiến chả khác gì nhau. Lê Thiếu Đông cũng không thèm nhìn những người này, ngược lại bước nhanh đi tới chỗ Bùi Nguyên Minh, liếm láp mặt mũi mở miệng nói. Bùi Thiếu, có người ở đây làm khó dễ ngài sao? Tên khốn nào đã ăn gan hùm mật báo? Tôi chơi chết hắn, nhìn thấy một bộ chó săn của Lê Thiếu Đông trước mặt Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của Lê Khoa và người phụ nữ quyến rũ tái nhợt. Bọn hắn dù sao cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh thật một cuộc điện thoại liền đem người gọi tới. Còn Lê Thiếu Đông tuy thân phận ở Tân Thành không bằng Lý Gia, Nguyễn Gia, nhưng cũng đã là đại nhân vật số 1 số 2. Đại nhân vật như vậy, căn bản có thể đi ngang dọc ở Tân Thành, tại sao lại như thế này trước mặt Bùi Nguyên Minh? Lê Khoa cảm thấy cả người choáng váng, hai chân run rẩy không ngừng, cả người đứng cũng không vững. Không, tại sao lại có người muốn làm khó ta? Chấm, Bùi Nguyên Minh đem tư liệu ném trên mặt đất hời hợt mở miệng. Chỉ có điều ta tại Nam Dương không có tài sản gì, muốn bán một ít thuốc để nuôi gia đình, nhưng chuyện này ta không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi Lê Thiếu ngươi tới, là bởi vì vị Lê trưởng quan này nói, hắn là một nửa Lê gia. Cái gì ta cùng hắn làm không được, phỏng chừng là Lê Thiếu ngươi, ngươi tự mình làm, ngươi có thể làm được không? Cho nên, ta phải gọi điện thoại cho Lê Thiếu ngươi. Sẽ không chậm trễ ngươi ở bên ngoài bắt nạt mọi người, đúng không? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Lê Thiếu Đông sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, hắn suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, giờ phút này cúi đầu khom lưng nói. Bùi Thiếu, ngài đang nói cái gì vậy, tôi làm sao có thể bắt nạt mọi người bên ngoài bây giờ? Cách chương,